Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 341, nói từng trận bàn. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách quý trì cùng ra tiếng nói, trước mắt đại quân chỉ là hỏng mất, tử thương kỳ thật cũng không thảm trọng, chúng ta nếu có thể thành công phá vây, ven đường thu nạp hội quân. Ít nhất có thể mang ra 60 vạn đại chu quân đoàn. Tây Tần lúc trước bị chúng ta đánh đến cũng tương đối thảm trọng. Này chiến, chúng ta miễn cưỡng xem như đánh một cái thế hòa. Diệp Phong nghe xong lúc sau, không tỏ ý kiến, gõ gõ án nghỉ nói. Lưu tham quân, tốc đem phái Thiên Sơn quân đoàn cùng ta quân giao chiến pháp giống tư liệu toàn bộ đưa tới. Bổn soái muốn cẩn thận tham tường một chút, rồi mới quyết định. Sau một lúc lâu, Diệp Phong nhìn chằm chằm cự trong gương kia một đoạn đoạn nói trận giao phong màn ảnh. Trong đầu không đẩy suy đoán. Không bao lâu, phái Thiên Sơn huyền cấp đế giai nói trận đã bị Diệp Phong suy đoán đến một giọt không lậu. Cũng đêm này nhất cử suy đoán tới rồi địa cấp điên phong. Quất trì tướng quân dùng hiện có đại chu 10 vạn phòng giữ quân đoàn, lại điều động 20 vạn vị quận phòng giữ quân đoàn. Cộng 30 vạn đại quân toàn lực thủ doanh, có thể hay không bảo vệ cho 7 ngày. Diệp Phong vẻ mặt vững vàng nói, chú doanh tử thủ nói, đừng nói 7 ngày, nửa tháng hẳn là đều có thể bảo vệ cho. Quý trì cũng nói, nhưng chúng ta một khi ôm đoàn tử thủ, thực mau liền sẽ mất đi phá vây sinh cơ, túng liền có thể thủ vững một tháng cũng không tế với sự. Cuối cùng nhất định sẽ toàn quân bị diệt a. Quý trì cùng nghe lệnh, Diệp Phong lập tức đứng dậy nói, bổn soái lâm thời nhâm mệnh ngươi vì phòng ngự tổng chỉ huy. Chỉ huy 30 vạn doanh phòng quân, lập tức toàn lực tăng mạnh chủ doanh phòng ngự. Bổn soái trao tặng ngươi thời gian chiến tranh tối cao quyền xử trí. Phòng thủ chiến trong lúc, có hậu lui nửa bước giả, có dao động quân tâm giả, có tụ chúng bất ngờ làm phản giả. Chớ luận binh tướng, giống nhau ngay tại chỗ chém giết. Ta không cần ngươi thủ nửa tháng, 7 ngày, cũng chỉ muốn ngươi bảo vệ cho 7 ngày. 7 ngày sau, chúng ta cùng Tây Tần liên quân liền tại nơi đây, quyết một sống mái, đại soái, tam tư a, thỉnh ngài cần phải tam tư a. Doanh trướng trung đại chu lưu thủ tướng tá nhóm, đều đồng thời quỳ xuống đất nói, hiện tại phá vây, ít nhất còn có 6 thành sinh cơ, một khi chú doanh lực thủ, nhất định toàn quân bị diệt a. Một đám ngu ngốc, Diệp Phong giận dữ hét, người khác trăm phương ngàn kế, không tiếc hy sinh, lấy lui vì tiến dụ địch thâm nhập, cho chúng ta thiết một cái lớn như vậy bẫy dập, còn sẽ cho ngươi lưu một cái chạy trốn chi lộ sao? Chúng ta một khi bỏ kiên doanh mà không tuân thủ, Tây Tần liên quân tất sẽ ven đường thật mạnh ngăn chặn. Ở chúng ta sức cùng lực kiệt thời điểm, phái Thiên Sơn huyền cấp nói trận quân đoàn, liền sẽ cho chúng ta một đòn chí mạng. Đến lúc đó nhất định là chết vô nơi táng thân kết cục. Quan ra ngõ hẹp, dũng giả thắng, lại có vọng ngôn phá vây giả. Chảm, Diệp Phong lập tức từ vị quận phòng giữ quân đoàn chung, điều động ra tinh nhuệ nhất 30 vạn đại quân, biên thành 6 cái quân đoàn, lấy 5 vạn nhân vi một quân, ở giáo trường bày ra hai loại hoàn toàn xa lạ nói trận. Bắt đầu ngày đêm không ngừng toàn lực thao luyện, này hai loại nói trận, trong đó một loại từ 4 cái quân đoàn cùng nhau diễn luyện. Một cái khác nói trận, lại là từ này 30 vạn trong đại quân, điều động ra tới tu vi tối cao 5 vạn binh lính. Đơn độc diễn luyện, chủ doanh hậu cần doanh quân thợ nhóm, cũng ngợ ấn chủ soái yêu cầu, ngày đêm không ngừng chế tạo một ít hoàn toàn mới khí giới. Đại chu Tây Trinh quân chủ lực đoàn bị Tây Tần đánh tan tin tức nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Mấy ngày này, thiên hậu trắng đêm khó miên. Nàng tính sai, nàng nghiêm trọng đánh giá thấp phái Thiên Sơn lá gan, chỉ là phái gia thường quy quân đoàn thi lấy đe dọa. Lại không ngờ phái Thiên Sơn thế nhưng to gan lớn mật đến sẽ phái ra chính mình áp đáy hòm hóa. Cá nhân lực lượng ở quân đội trước mặt, trừ phi tu luyện đến này phiến thiên địa trong truyền thuyết tạo hóa chi cảnh. Nếu không vĩnh viễn đều là nhỏ bé. Nguyên nhân rất đơn giản, dùng nói từng trận bàn, nhưng dùng quân đội bài xuất cá nhân vô pháp tưởng tượng đại đạo trận pháp. Đại quy mô sai khiến thiên địa chi lực, 10 đại tiên môn xếp hạng, kỳ thật chính là lấy tông môn tập thể chiến lực tới định đoạt. Mà đại biểu cho lực lượng tập thể nói từng trận bàn, chính là tông môn thực lực tiêu chí. Phái Thiên Sơn bài thất, là bởi vì bọn họ có được tổ truyền huyền cấp thấp nói từng trận bàn. Huyền cấp thấp nói từng trận bàn, chính là phái Thiên Sơn áp đáy hòm thải. Là bọn họ lại lấy đe dọa thiên hạ tối cao lực lượng. Trên thực tế, 10 đại tiên môn chung 70 danh đều có tổ truyền huyền cấp thấp nói từng trận bàn. Thập danh có 2 tòa, thứ 9 danh có 3 tòa, thứ 8 danh có 4 tòa, mà danh liệt thất phái Thiên Sơn có suốt 5 tòa huyền cấp thấp nói từng trận bàn. Mỗi một tòa huyền cấp đế giai nói từng trận bàn. Nhiều nhất nhưng chống đỡ 10 vạn đạo binh, phái Thiên Sơn lần này một hơi phái ra suốt 50 vạn đại quân. Rõ ràng chính là đối trận này bùng nổ ở chính mình cửa nhà chiến tranh. Ôm nghĩ vải tất đắc quyết tâm cùng tin tưởng, đây là bọn họ cướp lấy vị thủy nguyên lịch sử tốt nhất thời cơ. Bọn họ quyết đối không dung có thất, mà 10 đại tiên môn chung, xếp hạng 4-5-6 vị tiên môn. Có được huyền cấp trung giai nói từng trận bàn, huyền cấp trung giai nói từng trận bàn, mỗi tòa nhiều nhất nhưng chống đỡ 20 vạn đạo binh. Bọn họ phân biệt có được 6-4-5 tòa trung giai trận bàn, 10 đại tiên môn trung tiền tam danh, có được huyền cấp cao giai nói từng trận bàn, huyền cấp cao giai nói từng trận bàn, mỗi tòa nhiều nhất nhưng chống đỡ 40 vạn đạo binh. Bọn họ phân biệt có được 5-4-3 tòa cao giai trận bàn. Mà thiên triều sở dĩ có thể bao trùm tiên môn thẳng bước tam cung, chính là bởi vì thiên hậu kinh nhiều năm tìm hiểu, vì Diệp thị thiên triều thân thủ chế tạo ra huyền cấp đỉnh nói từng trận bàn. Thậm chí lại cấp thiên hậu mấy trăm năm thời gian, nàng tin tưởng chính mình có thể chế tạo ra địa cấp thấp nói từng trận bàn. Một khi Diệp thị thiên triều có thể có được địa cấp thấp nói từng trận bàn. Như vậy Diệp thị thiên triều địa vị là có thể cùng tam cung chạy song song với. Bởi vì tam cung áp đáy hòm hóa chính là địa cấp thấp nói từng trận bàn. Nhưng thiên triều hiện tại mặc dù không có địa cấp thấp nói từng trận bàn, tam cung lại cũng không dám khẽ vuốt này phong. Đây là vì sao? Rất đơn giản. Bọn họ trận bàn đều là tổ truyền, số lượng hữu hạn, nhưng thiên triều trận bàn lại là thiên hậu chính mình chế tạo. Một khi một trận tử chiến, thiên triều nhưng dùng khuynh quốc chi lực, chế tạo ra cũng đủ nhiều trận bàn. Lượng biến có thể khiến cho biến chất, kiến nhiều cũng có thể cắn chết tượng. Chính là đạo lý này, lần này phái Thiên Sơn dùng chính mình áp đáy hòm hóa. Làm thiên hậu một đôi nhi nữ, cơ hồ lâm vào hẳn phải chết chi cảnh, thiên triều không thể không phái ra bí mật sử đoàn lao tới Tây Tần. Mưu toan thông qua hòa đàm phương thức, cứu ra thiên hậu này đối nhi nữ, nhưng lệnh thiên hậu phẫn nộ chính là, Diệp thị tông tộc chút nào không đem nàng này đối nhi nữ an nguy để vào mắt. Thế nhưng thừa dịp nàng quyết sách sai lầm, thanh thế lược suy hết sức. Mạnh mẽ đem Hồng Vương này căn gậy thọc cứt, xếp vào đến bí mật sử đoàn chung, thiên hậu tư tiền tưởng hậu, nàng suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, phái Thiên Sơn kỳ thật cũng không có can đảm cùng thiên triều khai chiến. Nhưng bọn hắn lại có lá gan xử lý chính mình này đối nhi nữ. Rất đơn giản, thiên triều ngoại chuyện nào đó trường kỳ lời đồn đãi. Làm phái Thiên Sơn nghiêm trọng hiểu lầm chính mình tâm tư. Kỳ thật không chỉ là phái Thiên Sơn, cơ hồ khắp thiên hạ người đều cho rằng hoàn toàn khang phục Thiên Hậu, cũng không để ý Trường Khang Đại Đế con cháu toàn bộ tử tuyệt, làm cho nàng không hề khúc mắc đem Diệp Thị Thiên Triều thay đổi vì Vũ Thị Thiên Triều, mà Diệp Thị Tông Tộc quả thực liền đem Thiên Hậu con cái coi là thù khấu, hận không thể toàn bộ tử tuyệt mới hảo. Trường Khang Đế con cháu một khi tử tuyệt, bọn họ cho rằng Thiên Hậu liền không lý do lại chấp trưởng Thiên Triều. Bọn họ liền có thể phát động tích tụ đã lâu, tự nhận là đã cũng đủ lực lượng, đem Thiên Hậu đuổi ra Thiên Triều, tới ngắt lấy Thiên Triều này viên bị Thiên Hậu kinh doanh ngàn năm lâu to lớn trái cây, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.